Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Lựa chọn, phương hướng cùng vận mệnh. 27 lựa chọn, phương hướng cùng vận mệnh. Tại mảnh này tới gần dốc rách dòng suối bằng phẳng trên đất trống, Busora đã vì Bidro làm tiếp cận cho tới chưa huấn luyện. Lúc này khoảng cách Bidro tiến hóa đã qua 2 ngày. 2 ngày thời gian mặc dù không dài, nhưng là Bidro thực lực lại thật là đột nhiên tăng mạnh, để cho người ta âm thầm líu lưỡi. Bất quá gần nhất Busora không có đụng phải muốn khiêu chiến hắn huấn luyện ra, cho nên Bidro thực lực tiến bộ cũng không có người nào biết. Cho dù là Taiko bọn hắn đều không rõ ràng Bidro của Busora mạnh bao nhiêu. Bidro, hôm nay nhiệm vụ huấn luyện lượng đã hoàn thành, đến ăn quýt xanh khôi phục một chút thể lực. Theo huấn luyện không nhanh không chậm tiến hành, Bidro thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đã minh xác Bidro bồi dưỡng phương thức về sau, Bidro nhiệm vụ huấn luyện trên cơ bản chính là phụ trọng phi hành rèn luyện thể lực, rừng cây xuyên toa rèn luyện né tránh kỹ xảo, khoảng cách ngắn bắn vọt rèn luyện tốc độ phi hành, sau đó chính là Tuinido, song châm, phụ trọng vung tay rèn luyện lực lượng. Busora rất thỏa đáng lợi dụng rừng rậm Viridian hoàn cảnh, thiết kế ra được phương thức huấn luyện nhìn vô cùng đơn giản mộc mạc, nhưng lại hoàn toàn đem Bidro muốn tăng lên từng cái phương diện toàn bộ bao gồm vào. Mà lại Busora đem huấn luyện cường độ nắm chắc đến tương đối tốt. Bidro tại thể lực, tốc độ, lực lượng 3 cái phương diện, ngắn ngủi hơn 2 ngày thời gian liền được tiến bộ nhảy vọt. Trừ ra đối Bidro thể lực, lực lượng cùng tốc độ huấn luyện, Busora kẻ khác thời gian huấn luyện thì là dùng để huấn luyện Bidro đối kỹ năng nắm giữ. Theo Busora, Pokemon cường đại, một phương diện từ bản thân nó lực lượng cấu thành, nơi này lực lượng chỉ là Pokemon thể lực, lực công kích, phòng ngự, chờ một chút thân thể tổng hợp tố chất, mà tạo thành Pokemon thực lực một bộ phận khác, thì là nhìn nó nắm giữ kỹ năng, nơi này nắm giữ 2 chữ, một là nói Pokemon học xong những cái kia cường lực tuyệt chiêu. Thứ hai nói là Pokemon đối kỹ năng nắm giữ được đến cỡ nào thuần thục. Dù sao lại thế nào kỹ năng bình thường, chỉ cần đầy đủ thuần thục, kỹ năng bình thường tại Pokemon trong tay như thường đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trước mắt Bidro nắm giữ kỹ năng tương đương ít, ngoại trừ ngay từ đầu bị Busora đoán luyện tới lô hỏa thuần thanh String Shot, Funter, Poison Barb, Độc Châm, Bác Bai, trùng cắn, cái này 3 cái kỹ năng chính như cùng hắn ngay từ đầu theo dự liệu. Quy đồ tiến hóa thành Kakuna về sau, kỹ năng độ thuần thục từ lô hỏa thuần thanh tăng lên tới đăng phong tạo cực cấp độ. Nhỏ quy đồ tiến hóa thành Kakuna về sau, khi đó Busora bởi vì không tiếp tục cho Kakuna làm bất kỳ huấn luyện, cho nên cái này 3 cái kỹ năng độ thuần thục tại tiến hóa thành cuối cùng hình thái Bidro lúc, độ thuần thục mặc dù lần nữa đạt được tiến bộ nhảy vọt, nhưng lại không có đột phá đến viên mãn. Bất quá Busora cũng không có cảm thấy bất kỳ tiếc nuối. Dù sao kỹ năng độ thuần thục đi đến viên mãn trạng thái, khi đó đã là hóa mục nát thành thần kỳ, từ đơn thuần kỹ nghệ lột xác thành nghệ thuật. Đối kỹ năng phóng thích đã sớm đạt đến chiến đấu mỹ học một loại độ cao. Cái kia độ cao là một loại nghệ thuật đỉnh phong. Kakuna thời kỳ lĩnh ngộ hát đần, cứng ngắc, tiến hóa thành Bidro về sau vừa học được Tuinido, song châm, cùng Fury Attack, điên cuồng công kích. Lúc này Busora chính là ở nặng huấn luyện Bidro đối cái này 3 cái kỹ năng nắm giữ. Hát đần, cứng ngắc, tuyệt chiêu có thể để Bidro xương vỏ ngoài cứng lại, thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự. Cái này ở mức độ rất lớn đền bù Bidro phương diện phòng ngự nhược điểm. Trình độ trọng yếu tự nhiên không cần nhiều lời. Mặt khác giống Tuinido, song châm, cùng Fury Attack, điên cuồng công kích. Dạng này, mỗi lần công kích lực sát thương định lượng trị số chỉ có 25 cùng 15 điểm nhỏ yếu kỹ năng. Có lẽ tại cái khác huấn luyện ra tới nói, bọn hắn căn bản không để vào mắt, nhưng là Bussora lại đem hai cái này kỹ năng thấy phi thường nặng. Tornado, song châm, công kích cùng Fury Attack, điên cuồng công kích, đang thi triển về sau kỹ năng tự mang tăng lên ra chiêu tốc độ hiệu quả. Bidro là một người mẫn công thích khách hình Pokemon. Còn có cái gì so với tốc độ công kích đối với hắn càng quan trọng hơn đâu? Kiếp trước có một câu đối Bussora ảnh hưởng vô cùng sâu. Đó chính là thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Chỉ cần Bidro ra chiêu tốc độ rất nhanh, đối phương còn đến không kịp ra chiêu. Kết quả nó liền đã ra chiêu nhiều lần. Này lại cho đối phương tạo thành cỡ nào kinh người tổn thương. Mà lại Bidro bây giờ cự châm biến thành càng thêm có lực sát thương. Tự thân tại công kích phương diện này thiên phú cũng có lớn vô cùng tăng lên. Theo Bussora chậm rãi bồi dưỡng, còn sợ Bidro Tornado, song châm, đánh không ra tổn thương sao? Kiếm chiêu uy lực lớn không quan hệ. Chỉ cần tốc độ công kích rất nhanh, chỉ cần kiếm bản thân đủ sắc bén. Kiếm bản thân lực sát thương liền khá kinh người, đồng dạng có thể cho đối thủ tạo thành kinh khủng lực sát thương. Bidro một đôi cự châm vũ khí, chẳng lẽ lực sát thương liền thấp sao? Cái kia thật là quá coi thường Bidro, mà lại Bussora còn có một cái kế hoạch, đó chính là chờ Bidro học được Poison Zap, gai độc, kỹ năng về sau, đem Poison Zap, gai độc, kỹ năng dung nhập vào Tornado, song châm, công kích hoặc là Fury Attack, điên cuồng công kích, bên trong, đây là phi thường bổng tổ hợp kỹ, Poison Zap, gai độc, có được 80 cái tổn thương định lượng trị số điểm. Lại thêm Tornado, song châm, cùng Fury Attack, điên cuồng công kích, ra chiêu tốc độ tăng lên. Bidro khi đó lực sát thương coi như có chút kinh khủng. Có lẽ trong lúc bất chi bất giác, Bidro liền đã học xong kiếp trước trong chốn võ lâm bất thế tuyệt học. Dù cho không phải độc cô cửu kiếm, vậy cũng đúng, dù sao chỉ cần ra chiêu tốc độ rất nhanh. Fury Attack, điên cuồng công kích, ra chiêu tốc độ tăng lên, là có thể ủng hộ Bidro ra chiêu 5 lần. Từ Bussora coi trọng như vậy Tornado, song châm, cùng Fury Attack, điên cuồng công kích, hai cái này bị cái khác huấn luyện ra ghét bỏ thấp tổn thương kỹ năng. Từ hắn có thể phát hiện hai cái này kỹ năng, trọng yếu nhất bản chất nhất tiềm lực chỗ, có thể thấy được Bussora có được cỡ nào độc đáo ánh mắt. Cái này nhìn thấu bản chất con mắt tinh đời bản lĩnh từ đâu mà đến. Cái này hoàn toàn là trong khoảng thời gian này cố gắng học tập nhà chăn nuôi tri thức kết quả. Phải biết nhà chăn nuôi chỗ cường đại, một là có một đôi biết bảo tuệ nhãn, mặt khác chính là cường đại hậu thiên bổ túc năng lực. Từ một điểm này nhìn ra được, Bussora lựa chọn học tập nhà chăn nuôi chỉ biết, đem nhà chăn nuôi làm chính mình phó chức hoàn toàn là lựa chọn chính xác. Nhà chăn nuôi không chỉ có rất có tiền đồ, mà lại đối huấn luyện ra con đường này, đồng dạng có được trợ giúp cực lớn tác dụng, có thể thấy được có đôi khi lựa chọn thật rất trọng yếu. Nhỏ Widow tiến hóa thành Kakuna vẫn còn tương đối mịt mờ. Làm Kakuna tiến hóa thành Bidro về sau, Bussora trong lòng rất nhiều thứ đều chiếm được nghiệm chứng. Tiến hóa có thể trong nháy mắt tăng lên Pokemon thực lực. Thực lực này tăng lên biểu hiện tại hai cái phương diện. Một là Pokemon thân thể các phương diện tố chất tăng cường. Lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, đặc công, đặc phòng đều trên phạm vi lớn tăng cường. Một phương diện khác liền thể hiện tại. Tiến hóa trong nháy mắt Pokemon có thể lĩnh ngộ được mới kỹ năng. Đồng thời đã nắm giữ kỹ năng tại độ thuần thục bên trên đạt được tăng lên. Cái này cùng Bussora ngay từ đầu lý niệm là hoàn toàn ăn khớp. Pokemon thực lực từ hai bộ phận tạo thành, Một phần là tự thân tổng hợp tố chất, một bộ phận thì là kỹ năng. Bulbasaur ngay từ đầu liền đối Pokemon thực lực, liền có một cái phi thường chuẩn xác cùng khắc sâu nhận biết. Cho nên hắn cho rằng muốn tăng lên Pokemon thực lực, liền phải từ hai cái này phương diện vào tay, huấn luyện ra thông qua trí tuệ của mình, cho Pokemon thiết kế ra bồi dưỡng kế hoạch, thông qua huấn luyện tăng lên Pokemon thực lực. Đây là định lượng một cái tích lũy, làm Pokemon tiềm lực khai phát tới trình độ nhất định, thực lực tăng lên tới một cái điểm tới hạn. Pokemon tiến hóa thì là cái này một cái chất biến quá trình. Bulbasaur với Pokemon thực lực có một cái chính xác nhận biết. Bởi vậy hắn giúp Beedrill làm ra huấn luyện, không hề nghi ngờ là đi đúng rồi phương hướng, là hướng phía phương hướng chính xác lượng biến. Bởi vậy đi đến chất biến thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn. Rất nhiều mù quáng giúp Pokemon huấn luyện ra. Muốn cho Pokemon thực lực tăng lên. Muốn cho thủ hạ Pokemon đều phi thường khó khăn. Rõ ràng giúp Pokemon cố gắng huấn luyện. Thực lực lại không chiếm được hữu hiệu tăng trưởng. Mỗi lần cùng cái khác huấn luyện ra đối chiến, đại đa số thời điểm đều là lấy bị thua kết thúc. Muốn cho Pokemon nhanh lên tiến hóa, nhưng là Pokemon chính là tiến hóa không được. Có thể thấy được đối Pokemon thực lực nhận biết trọng yếu bực nào. Chỉ có đối với mấy cái này đồ vật có một cái chính xác nhận biết, mới sẽ không phát sinh hoàn toàn trái ngược, mới sẽ không làm nhiều công ít. Có thể thấy được phương hướng cùng chọn một dạng, đang theo đuổi thành công quá trình bên trong. Phương hướng cũng phi thường trọng yếu. Lấy hiện thực ví dụ làm chứng. Một cái nhan sắc bình thường nữ sinh. Nàng tiến vào văn khoa ban. Cùng nàng tiến vào khoa học tự nhiên ban. Kết quả cuối cùng kia là có khác biệt trời vực. Cố hữu nói, thà làm khoa học tự nhiên hoa khôi lớp, không làm văn khoa khủng long. Đây chính là lựa chọn cùng phương hướng tầm quan trọng. Hai điểm này có thể thay đổi một người vận mệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.